khí thiếu tu tiên. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 370 liên thủ. Canh 2. Chấm. Tiểu Sơn động, bọn họ đối thoại cũng không có tránh được Trung Ly Đình Châu lỗ tai. Biết được nguyên nhiên khả năng gặp được nguy hiểm, hắn đứng ở bên giường bằng đá thượng, lại như một viên bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Trên giường đá là đã thành công luyện hóa Thái Dương Ly Hỏa, đang ở chuyên tâm luyện khí cao hàn, thức nhiệt luyện khí chi hỏa. Từ luyện hóa Thái Dương Ly Hỏa lúc sau, liền bày biện ra có dị màu đỏ thẫm, nùng đến không giống ngọn lửa. Nếu như không phải ngọn lửa phóng xuất ra càng thêm thức nhiệt độ ấm, ai cũng sẽ không nghĩ đến đây cũng là một loại ngọn lửa. Bên ngoài giống như có tình huống, ngươi không đi gặp sao? Cao Hàn kỳ thật vẫn là có phần ra một tia lực chú ý, hắn cũng nghe tới rồi, chỉ là không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Không chết được. Trung Ly Đình Châu ngoảnh mặt làm ngơ, thế nhưng một bộ không để bụng nguyên nhiên sinh tử thái độ. Ta vô pháp chuyên tâm. Cao Hàn cũng không nói nhiều cái gì, chỉ nói này một câu. Trung Ly Đình Châu đột nhiên rủa thầm một tiếng. Hảo hảo ở trong sơn động tu luyện không được, càng muốn đi ra ngoài. Một đám vô dụng gia hỏa. Bọn họ lại vô dụng cũng là chúng ta đồng môn. Nếu gia nhập tông môn, người loại này tư tưởng về sau phải sửa lại. Không đổi được, cũng đừng nói ra tới. Đặt ở chính mình trong lòng liền hảo. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Hảo hảo luyện ngươi pháp bảo. Trung Ly Đình Châu âm mặt xoay người đi ra tiểu sơn động. Sơn động khẩu, đại gia còn ở do dự muốn hay không đi vào kêu hai vị sư thúc tổ, lại muốn phái ai đi vào trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên thấy tiểu sơn động lối vào nhiều ra một bóng người. Sư thúc tổ, Triệu sư huynh vừa muốn đón nhận đi. Đột nhiên thoáng nhìn Trung Ly sư thúc tổ khó coi sắc mặt, câu nói kế tiếp không tự chủ được mà nghẹn trở về. Trung Ly sư thúc tổ đột nhiên sinh khí, không phải là bởi vì bọn họ ở bên ngoài nói chuyện thanh âm quá lớn thanh quấy dày đến hắn đi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn đoán đúng rồi ít nhất 8 phần. Điền Nhất Thuần dẫn đường, những người khác lưu lại nơi này thủ. Các ngươi cao sư thúc tổ đang ở bên trong bế quan tu luyện, nếu ai dám đi vào quấy dày hắn, ta hái được hắn đầu. Minh bạch sao? Trung Ly Đình Châu âm chắc ánh mắt quét ở đây 6 người một vòng. 6 cái đầu động tác nhất trí gật đầu. Không rõ cũng muốn minh bạch. Trung Ly sư thúc tổ biểu tình quá cay ếch. Ủng bố. Nói xong, Trung Ly Đình Châu xách lên không kịp phản ứng Điền Nhất Thuần sau cổ, nháy mắt mang theo hắn biến mất tại chỗ. Hắn vừa đi, đại gia lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không khí đều tươi mát rất nhiều. Tiểu Sơn động, nghe được động tĩnh, biết Trung Ly Đình Châu đã qua đi, Cao Hàn lúc này mới đem toàn bộ tâm thần tập trung ở trước mắt đao thượng. Thái Dương thụ thuộc hỏa, ở một ít thư tịch ghi lại thượng cũng là một loại rất khó luyện chế tài liệu. Bất quá lần này bởi vì hắn luyện hóa Thái Dương Ly Hỏa, sử dụng ngọn lửa độ ấm bay lên, cho nên vẫn chưa giống thư thượng ghi lại như vậy, yêu cầu hoa hoa 7749 thiên mới có thể luyện hóa một cây Thái Dương thụ nhánh cây. Cao Hàn chỉ dùng nửa ngày, dư lại nửa ngày thời gian, hắn lại luyện hóa mặt khác tài liệu, cuối cùng dung thành một đoàn lại làm lại ngạnh tài liệu. Ở hắn luyện khí thời điểm, nghe theo Trung Ly Đình Châu nói, canh giữ ở trong sơn động mọi người lại cảm nhận được trong động độ ấm ở bò lên. Bất quá lúc này đây cùng phía trước không giống nhau, độ ấm không có như vậy cao, tuy rằng cũng nhiệt, nhưng là còn không đến mức làm cho bọn họ không mồ hôi chảy kẹp bối. Thường Tiểu Tiểu là cái ngồi không được, đãi sau khi liền nhịn không được. Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem, vẫn là không cần loạn đi tương đối hảo. Trần Sư Huynh cũng nghĩ ra đi xem, nhưng là lại không dám vi phạm sư thúc tổ nói. Ta liền đứng ở cửa động nhìn một cái thì tốt rồi. Thường Tiểu Tiểu nhỏ giọng mà nói, hảo đi, nhớ rõ không cần loạn đi, nếu không gặp được nguy hiểm, chúng ta khả năng không có biện pháp trước tiên cứu ngươi. Trần Sư Huynh dặn dò nói, ta đã biết. Thường Tiểu Tiểu gật gật đầu, nào có một chút sư thúc cái giá. Cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ cơ hồ cùng bạn cùng lứa tuổi không sai biệt lắm. Đại gia tổng hội đã quên hai người bối phận còn ở bọn họ phía trên. Triệu sư huynh nhìn đến hắn nhảy nhót mà đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ nói, cười xinh, người vẫn là cùng đi ra ngoài. Miễn cho xảy ra chuyện. Cũng đúng, Trần sư huynh đáp, liền đứng dậy dẫm lên Thường Tiểu Tiểu giấu chân đi ra ngoài. Liền ở Trung Ly Đình Châu mang theo Điền Nhất Thuần rời đi thời điểm. Người xác định, âm u trong một góc, một đôi phiếm hàn quang đôi mắt như ẩn như hiện. Một cái yêu ma đứng ở trước mặt hắn. Thiên chân vạn xác, là ta tận mắt nhìn thấy đến. Tuyệt đối không có sai. Nếu thật là như vậy, đó chính là thiên trợ chúng ta. Hiện tại là chúng ta động thủ tốt nhất thời cơ. Không thể lại kéo. Trên người bị một nửa ánh nắng chiếu xạ đến yêu ma đúng là Hoắc Phổ. Trải qua trong khoảng thời gian này ngủ đông, trên người hắn thương thế cũng hảo đến không sai biệt lắm. Hắn gấp không chờ nổi muốn lại tìm một cái cơ hội chứng minh chính mình. Nếu lại có tiếp theo, hắn nhất định sẽ không giống phía trước, giống nhau xông lên đi đối phó kia đầu nguyên anh yêu thú. Mặt sau liền sẽ không đánh đến như vậy nghẹn khuất. Này có thể hay không có khả năng là điệu hổ ly sơn chi kế. Một cái khác thanh niên yêu ma lo lắng mà nói. Khả năng tính không lớn. Bọn họ không có khả năng biết chúng ta ẩn thân vị trí. Mở miệng đúng là Khải Lạc Tư. Trong bóng đêm, khí thế cường đại lại làm người vô pháp bỏ qua. Hắn phía trước tuy rằng bại cấp cao hàn, nhưng là hiện tại vẫn như cũ là yêu ma bên trong cường đại nhất người. Vậy làm. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, lại trần chờ đi xuống. Những người khác nên đã trở lại, tưởng mới hạ thủ liền không có cơ hội. Hoắc Phổ sốt ruột mà đối Khải Lạc Tư nói. Ta đồng ý, Hoắc Phổ nói. Chúng ta ở bí cảnh thời gian không nhiều lắm, mất đi lần này cơ hội. Lần sau tưởng mới hạ thủ, liền không biết ra sao năm tháng nào. Trừ phi chúng ta dám ở cửa thông đạo kiếp giết bọn hắn. Như thế nào, các người mười mấy người, đối phó vài người cư nhiên còn muốn do dự lâu như vậy sao? Khải Lạc Tư, người đều đột phá, còn sợ một cái kim đan trung kỳ sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm không phải bọn họ ở đây người phát ra tới. Hoắc Phổ trên người khí thế nháy mắt bùng nổ, là ai? Những người khác cũng giống như chim sợ cành cong. Có người ẩn núp ở bọn họ phụ cận. Bọn họ cư nhiên không có phát hiện. Người nọ từ một cây đại thụ sau đi ra. Là nhân loại. Hoắc Phổ dây tiếp theo liền chuẩn bị công kích đối phương. Đột nhiên bị Khải Lạc Tư đè lại. Những người khác cũng bị Khải Lạc Tư uy áp ngắn ngủi chấn trụ. Đều bình tĩnh một chút. Hắn hiện tại đã không phải chúng ta địch nhân. Khải Lạc Tư phảng phất sớm có điều liêu. So với ai khác đều bình tĩnh thong dong. Khải Lạc Tư, hắn là nhân loại thiên kiêu, sao có thể không phải chúng ta địch nhân? Hoắc Phổ không thể tin tưởng mà nói. Khải Lạc Tư đột nhiên suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ chuẩn bị cùng nhân loại thiên kiêu hợp tác? Hoắc Phổ, ngươi lại nhìn kỹ xem hắn. Khải Lạc Tư trầm giọng nói. Hoắc Phổ lúc này mới nhận thấy được đối phương cũng không có lộ ra địch nhân. Nghe Khải Lạc Tư nói cẩn thận quan sát đối phương vài lần. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hắn là, không tối, hắn là Môn La, ta ngày đó chỉ là thử một lần. Không nghĩ tới thật sự thành công. Khải Lạc Tư lộ ra khinh cuồng tươi cười. Này xem như tiến vào bí cảnh sau lớn nhất tin tức tốt. Nguyên lai là như thế này. Ngươi thành công đồng hóa tên này nhân loại thiên kiêu. Hoắc Phổ nhìn đỉnh Lương Mộc Hành gương mặt, trên người lại tản ra một cổ yêu ma hơi thở hắn. Xem như đi, này nhân loại thiên kiêu ý chí lực không tồi. Nếu không phải hắn thân bị trọng thương, ta thật đúng là không có biện pháp dễ dàng đồng hóa hắn. Các ngươi phải đối phó cái kia trong sơn động nhân loại. Ta có một kế, Môn La âm trầm mà nói. Cái gì kế sách, những nhân loại này sẽ không nghĩ đến. Thân thể này đã là chúng ta la. Ta có thể đi vào trước. Xác định không phải bẫy dập. Các ngươi liền công tiến vào. Môn La nhìn về phía Khải Lạc Tư. Người hiện tại đã là đại thống lĩnh cấp. Đối phó cái kia Cao Hàn. Hẳn là không thành vấn đề đi. Tự nhiên, Khải Lạc Tư ngạo khí mà nói. Lần này bị thương cũng coi như là nhờ họa được phúc. Bất quá hắn vốn dĩ cũng là đột phá ở tế. Dưỡng thương đồng thời thuận thế đột phá cũng đương nhiên. Kia hắn liền giao cho ngươi. Dư lại người, chúng ta cùng nhau thượng. Gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Các ngươi xem thế nào? Môn La lại nói. Nếu không phải bẫy dập, ta sẽ phát ra tiếng cười thông chi các ngươi. Có thể, hai bên đạt thành ước định. Môn La liền thu liễm trên người hơi thở. Rời đi nơi đây, xuyên qua phía trước kia tòa tiểu ngọn núi. Đi vào Cao Hàn nơi sơn động. Ai? Chính bồi thường tiểu tiểu ở bên ngoài Trần Sư Huynh. Đột nhiên phát hiện có động tĩnh. Cảnh giác mà vọng qua đi liền nhìn đến một trương quen thuộc gương mặt vọt vào hắn trong tầm mắt. Ta là khí tinh cốc Lương Mộc Hành. Bị mấy đầu yêu thú đuổi giết. Đi mau, yêu thú muốn tới. Môn La cố ý đem chính mình sắc mặt làm cho thực trắng bệch. Tiếng nói vừa dứt, phía sau quả nhiên truyền đến ầm vang vang lớn thanh. Trần Sư Huynh cảm nhận được vài cổ yêu thú hơi thở. Sắc mặt biến đổi, lập tức lôi kéo Thương Tiểu Tiểu về sơn động. Nghe được Môn La theo kịp tiếng bước chân. Hắn vừa định làm đối phương đi. Hắn đột nhiên lướt qua bọn họ bên người vọt vào trong sơn động. Nguyên lai nơi này có cái sơn động. Môn La giả ý nói. Trần Sư Huynh tưởng ngăn cản hắn đã không kịp. Chỉ có thể ở hắn mặt sau vọt vào trong sơn động. Trong sơn động còn có Triệu Sư Huynh bọn họ thủ. Phát hiện Lương Mộc Hành vọt vào tới. Bọn họ giật nảy mình. Đang chuẩn bị rút kiếm tương hướng. Mới nhìn đến mặt sau Trần Sư Huynh. Còn tưởng rằng là hắn bỏ vào tới. Triệu Sư Huynh nhìn đến hắn sắc mặt khó coi. Suy đoán hẳn là có mặt khác nguyên nhân. Trần cười sinh không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Chờ đến bên ngoài truyền đến mấy đầu yêu thú giống giận thanh âm. Mới biết được vì cái gì. Bất quá hắn vẫn là truyền âm cấp Trần cười sinh. Sao lại thế này? Trần Sư Huynh đơn giản mà nói một chút. Ta chưa kịp ngăn cản. Đề phòng điểm đi. Đừng làm cho hắn tới gần tiểu sơn động liền. Được rồi. Môn La không ngốc. Bọn họ động tác một có dị. Hắn liền phát hiện bên trong tiểu sơn động. Cảm nhận được trong động độ ấm so bên ngoài cao thật lâu. Ánh mắt chợt lóe. Loại tình huống này tựa hồ không giống như là ở tu luyện. Càng như là ở luyện khí. Chỉ có luyện khí mới có thể xử không khí độ ấm bay lên. Nói như vậy, đối phương hiện tại không chỉ có không thể động, liền binh khí cũng xử không được. Như thế nào chỉ có các ngươi mấy cái? Nguyên nhiên không có đi theo các ngươi. Môn La giả ý hỏi. Nguyên nhiên liền ở phụ cận. Hắn đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Triệu Sư Huynh nhàn nhạt mà nói. Môn La cũng không để ý hắn lời nói uy hiếp. Đối phương càng là như thế, hắn càng là khẳng định chính mình suy đoán là đúng. Đột nhiên cười lớn một tiếng. Tiếng cười rõ ràng cố ý vội lớn mấy lần. Ngươi làm gì? Trần Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh lập tức cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Môn La mị hạ đôi mắt. Không có gì, chỉ là thế nguyên nhiên cao hứng mà thôi. Hắn quả nhiên đột phá. Lúc này đây hẳn là có rất nhiều người đột phá. Lương Mộc Hành sẽ thay nguyên nhiên cao hứng. Trừ phi thiên hạ hồng vũ. Quảng cáo. Cách chương.